Đỉnh cao phú quý, chương 48, chỉ tin tưởng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi cho từ đầu chọc công chủ, có gì dặn dọa 500.000 Trình Nguyên. Đồng ý cho từ đầu chọc vẫn còn chưa đưa đâu con. Hàng này nhận được điện thoại của anh đương nhiên, phải cung kính rồi, còn tưởng rằng Trình Nguyên muốn cho mình tiền nữa, cha giúp tôi xem ông chủ đứng sau tập đoàn Lương. Câu là ai? Trình Nguyên nói thẳng, được không thành vấn đề, cứ để đó cho tôi. Từ đầu, chọc đồng ý rất dứt khoát, bí mật một chút, đừng để người ta biết là tôi đang điều. Cha, Trình Nguyên nói, từ đầu chọc vội đồng ý, yên tâm đi ông chủ, nhưng, mà, hà, ông chủ thù lao của tôi, ngài vẫn chưa thanh toán. Nữa, từ đầu chọc cười nói, 1 triệu là con số gì? Đó là một khoản tiền lớn trong mắt người bình thường đấy, dù là nhà giàu cũng sẽ không cảm thấy 1 triệu là khoản tiền nhỏ kiểu động. Một cái là đưa ra mấy chục tỷ như tiểu thuyết trên mạng. Đều là nhảm nhí cả. Tổng giá trị con người của Mã Vân mới hơn 200 tỷ. Đốt mấy kẻ nghèo hèn mấy lần không được chứ. Đánh người một trận đã trả 1 triệu, khí phách của Trình Nguyên thật sự rất đáng sợ. Hơn nữa ngày đó khi Trình Nguyên tìm đến anh ta, khí thế không hề thua anh ta một chút nào. Tuy nhìn còn trẻ nhưng người ta có tiền. Nếu thật sự ác lên, ngay cả từ đầu chọc cũng phải sợ. Hơn nữa Trình Nguyên còn có một vệ sĩ giống y như gấu, khiến anh ta phải kiêng dè, cho nên nói chuyện với Trình Nguyên, từ đầu chọc luôn rất khiêm nhường. Trình Nguyên à một tiếng, hờ hững nói, xong chuyện này, tôi sẽ phái người đưa qua cho anh. Được, từ đầu chọc không có kè mặc cả gì, mặc dù biết Trình Nguyên kêu anh ta điều tra người ta đã xem như tăng ca rồi. Sau khi cúp máy, Trình Nguyên xoa mi tâm, đúng vào lúc này thì có người gõ cửa. Vào đi, Trình Nguyên, Tiêu Mục đẩy cửa đi vào, sau đó để một xấp tài liệu lên bàn, đây là một ít nhà xưởng và công ty chúng ta thu mua. Tình hình gần đây đều rất khả quan, đặc biệt là ống thép liền của nhà Thiệu Đình Đình sản xuất, dường như bên cầu đều cảm thấy chỉ dựa vào hàng nhập khẩu là không được, hơn nữa chất lượng và giá cả sản phẩm của chúng ta đều rẻ hơn nhập khẩu, cho nên lượng đặt hàng rất lớn. Tôi đã tổng hợp lại những nhà xưởng và công ty có lợi nhuận tăng lên ổn định đều ở đây cả. Trình Nguyên không hề xem đã đưa thẳng cho Tiêu Mục, mặt này anh quản lý đi, chỉ cần lấy lại được vốn số tiền Tuấn Phong đầu tư vào thì lập tức đăng ký tổng hợp các nhà xưởng và công ty này lại lần nữa, do anh đứng tên. Nghe thấy thế Tiêu Mục ngơ ngác, tôi, anh ta thật sự không dám tin vào tai mình. Trình Nguyên gật đầu cười nói, tôi chỉ tin tưởng anh. Lúc nhận lấy những tài liệu này, tay Tiêu Mục còn đang run rẩy, đôi mắt cũng chợt đỏ lên. Anh ta biết điều này có nghĩa là gì. Người anh em, đại ân không lời nào cảm tạ được, anh đã khiến tôi đỡ phải cố gắng 50 năm đấy, cái ơn này, Tiêu Mục tôi sẽ nhớ cả đời. Tiêu Mục ôm lấy tay Trình Nguyên, Trình Nguyên bĩu môi hất ra, mẹ nó đừng làm như đang cầu hôn vậy, có thấy buồn nôn không? Ha ha, Tiêu Mục lập tức cười ngây ngô, còn vì sao đẩy Tiêu Mục ra phía trước, một phần là muốn giúp Tiêu Mục, nhưng đương nhiên anh cũng có mục đích của mình, vì gần đây anh luôn có dự cảm chẳng lành. Hai người lại bàn về một vài chi tiết cụ thể, sau đó Tiêu Mục rời khỏi. Sau khi anh ta đi, điện thoại của Trình Nguyên reo lên, cầm điện thoại nhìn thoáng qua, phát hiện là mẹ vợ Lý Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyên gọi đến, anh không nhịn được nhíu mày. Alo, Trình Nguyên, có phải cậu không cần sĩ diện nữa? Không, vừa nghe máy, đầu bên kia đã vang lên tiếng chửi điên cuồng của Lý Ninh. Quyên, An Tương khó khăn lắm mới tham gia được buổi tiệc lớn như vậy, nơi đó đều là nhân vật có máu mặt, mà An Tương cũng đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, cậu gây rối cái gì vậy? Cậu không thể giúp cho An Tương thì phiền cậu cách xa con bé một chút được không? Cứ muốn phá hỏng chuyện lớn của con bé làm gì? Cứ phải cản trở An Tương hay sao? Còn đánh nhau, cậu giỏi quá nhỉ, mẹ không phải như mẹ nghĩ đâu. Trình Nguyên cười khổ, muốn giải thích, được rồi, giải thích với tôi thì có tác dụng gì? Lý Ninh Quyên lại hoàn toàn không cho Trình Nguyên cơ hội nói chuyện, nói thẳng, tôi hẹn cậu Long đến nhà ăn cơm, cậu nhớ tan tâm phải dẫn An Tương về, đến lúc đó xin lỗi người ta cho đàng hoàng. Nói xong bà ta trực tiếp cúp máy. Thật ra Lý Ninh Quyên cũng có tính toán của riêng mình. Vốn bà ta còn có hy vọng với chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tuấn Phong, nhưng sau hôm đó, chủ tịch hội đồng quản trị của Tuấn Phong mãi không có hành động tiếp theo, bà ta vẫn cảm thấy không thực tế lắm, còn Long Thầm Vũ thì gần ngay trước mắt, lấy Long Thầm Vũ cũng là một lựa chọn không tệ, ít nhất cũng tốt hơn Trình Nguyên. vì Trình Nguyên tặng biệt thự, nhưng nghe An Tương nói. Biệt thự kia là vì Trình Nguyên ký hợp đồng lao động 5 năm với tập đoàn Tuấn Phong mới có được. Nói cách khác, ngoài căn nhà này, Trình Nguyên vẫn chẳng có gì cả. Cho dù bây giờ anh làm việc ở Tuấn Phong, nhưng cũng chỉ là làm công mà thôi. Trình Nguyên lắc đầu cười khổ. Sau khi tan làm, Trình Nguyên gọi điện thoại cho Bạch An Tương, sau đó Bạch An Tương lái xe mới đi đón anh. Cùng nhau trở về nhà ba mẹ cô. Lúc đó Trình Nguyên vào cục cảnh sát, Bạch An Tương còn cho rằng là Long Thầm Vũ giúp đỡ nên anh mới được thả, cho nên sau chuyện ầm, ngày đó, thật ra Bạch An Tương rất áy náy với Long Thầm Vũ, dù sao cũng chính miệng cô đồng ý làm bạn nhảy cho người ta. Sau khi vào nhà, trong phòng khách đã bày một bàn đồ ăn, Lý Ninh Quyên, Bạch Sĩ Câu và Long Thầm Vũ đều đang ngồi trên sofa vừa nói vừa cười. Thấy Trình Nguyên và Bạch An Tương đi vào, Lý Ninh Quyên vội cười nói, nhìn kìa con gái của mẹ về rồi con, có mệt không? Bạch An Tương cười, lắc đầu không đáp, sau đó khách sáo gật đầu với Long Thầm Vũ. Lý Ninh Quyên trực tiếp làm lơ Trình Nguyên, kéo Bạch An Tương ngồi xuống sofa, đến đây, ngồi trò chuyện với cậu Long đi. Bạch An Tương không muốn lắm, mẹ không phải nói là muốn ăn cơm sao? Đúng đúng đúng, ăn cơm, con gái bận cả ngày cũng đói. Rồi, Bạch Sĩ Câu nâng mắt kính, vội vàng nói. Lý Ninh Quyên lập tức chừng ông một cái, ông lại chột dạ. Nâng mắt kính, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, được rồi, ăn đi. Lý Ninh Quyên nói, nghe vậy, Trình Nguyên cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống bàn ăn, đứng lên, không lớn không nhỏ, không có mắt nhìn à. Khách đã ngồi chưa mà cậu ngồi. Lý Ninh Quyên thấy, Trình Nguyên ngồi xuống thì tức giận đẩy anh một cái rồi quát to, mẹ, Bạch An Tương hơi không vui. Trình Nguyên bất đắc dĩ đứng lên, đợi Long Thầm Vũ ngồi trước, lúc này, điện thoại của Trình Nguyên reo lên, thật ngại quá, con đi nghe điện thoại. Trình Nguyên nói, xong thì cầm điện thoại đi ra ngoài. Lý Ninh Quyên trợn mắt xem thường, thành sự không, có, bại sự có thừa, kẻ vô dụng này đúng là kém xa cậu. Long Thầm Vũ vội cười ha ha nói, gì nói đùa rồi, chỉ là, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, giai cấp xã hội khác nhau thôi, không phải mỗi chúng ta đều sám vai một nhân vật riêng sao? Chúng ta sám vai, người của xã hội thượng lưu thì dù sao cũng phải có người ở xã hội hạ lưu chứ. Một câu chúng ta khiến Lý Ninh Quyên rất hài lòng. Khuôn mặt đen lại vì của trách Trình Nguyên cũng trở nên vui vẻ. Cậu Long nói phải, Bạch An Tương khẽ nhíu mày. Bạch Sĩ Câu thì vẫn rất bình tĩnh. Trình Nguyên đi ra phòng khách nghe điện thoại. Alo ông chủ, nhiệm vụ này hơi khó, tôi sử dụng rất nhiều thủ đoạn mới tra ra ông chủ của tập đoàn Lương Câu ở trong vịnh Ánh Trăng, sau đó sử dụng thủ đoạn công nghệ cao tìm được địa chỉ IP của điện thoại. Còn, về cái khác thật sự không tra ra được, là từ đầu chọc gọi điện thoại đến. À đúng rồi, nghe nói mỗi thứ hai, ông chủ của tập đoàn Lương Câu đều sẽ đến tập đoàn, nhưng những cấp dưới đều không biết, còn về cấp cao tạm thời tôi vẫn chưa tiếp xúc được. Trình Nguyên ừ một tiếng, biết rồi, ngày mai tôi sẽ phái người đưa tiền đến trung tâm giải trí Phương Hoa, cách Trương.